Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33, chương 33, bằng những thứ này Yên Vụ ngươi đã nghĩ dạy ta làm người. 3/5, ở Lốc Trấn, người nào không biết tất cả hải tặc đều là ta Smoker một người con mồi. Smoker nói mà không có biểu cảm gì nói. Vậy không biết Capone Becky phá hư con đường này, giết chết người nơi này lúc, người vị này hải quân đang ở đâu vậy? Làm sao tìm không thấy ngươi chạy đến săn bắn hắn? Chẳng lẽ là vội vàng ngồi xổm căn cứ hải quân bên trong hút xì gà? Không rảnh sao? Ta và lời nói để Smoker sắc mặt hơi đổi một chút. Tốt, liền xông ngươi bảo vệ Lốc Trấn con đường này phân thượng. Ta hôm nay liền cho ngươi một cái ở Lốc Trấn săn bắn hải tặc cơ hội. Capone Becky ngươi có thể mang đi. Bất quá, con đường này là bởi vì ngươi đến mới có thể bị chiến hỏa tàn phá. Hắn tiền truy nã ngươi phải lưu lại một nửa dùng làm tu bổ đường phố. Smoker sắc mặt đầu tiên là hơi khó coi, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt biến trở về lúc đầu kiêu căng khó thuần. Lời này của ngươi thật đúng là buồn cười. Mảnh này đại hai hải quân mà bị thương tổn nhân cùng nhiều chỗ lấy. Không nói khác, chỉ cần chính là đồ ma lệnh hủy diệt quốc gia, giết chết nhân khẩu liền nhiều không kể xiết. Làm sao tìm không thấy Smoker đi giúp bọn họ hướng biển quân muốn bồi thường? Ta và nghe xong, nhất thời đối với Smoker giễu cợt nói, Lốc Trấn trở ra sự tình, ta không xen vào, nhưng ở cái này lốc trong trấn sự tình, tất cả từ ta Smoker định đoạt. Hôm nay ngươi hoặc là lưu lại Capone Becky, chính mình cút đi, hoặc là mang đi hắn, lưu lại một nửa tiền truy nã. Smoker lạnh lùng nói, ngươi cái này hải quân làm sao như vậy ngang ngược vô lý a? Cái này hải tặc rõ ràng liền sớm liền đi tới Lốc Trấn. Nhưng hắn tới lâu như vậy, ngươi làm hải quân, không có đưa hắn bắt, bản sẽ là của ngươi là thất trách. Hiện tại hắn gây ra nhiều chuyện như vậy, còn muốn chúng ta tới giúp ngươi đầu đuôi, ngươi lúc này còn có mặt mũi tới tìm chúng ta đòi tiền. Vừa nghe đến Smoker hướng nàng tiền, Nami nhất thời nổi gióa. Đối mặt Nami khéo ăn khéo nói, vốn là lời bất thiện Smoker tại chỗ ếch hỏa. Nói chung, ta vẫn là câu nói kia, hoặc là lưu lại Capone Becky, hoặc là lưu lại một nửa treo giải thưởng. Hai lựa chọn, chính các ngươi chọn a. Bị Nami một hồi lãnh ngôn camera phía sau, Smoker hơi có điểm thẹn quá thành giận tựa như, trực tiếp liền rút ra sau lưng hải lâu thạch vũ khí. Thập tay, ta chọn người thứ ba. Ta và nhìn sâu một cái Smoker, tìm không thấy hắn cái gì động tác. Tay phải của hắn đã tại trong khoảng điện quang hỏa thạch. Cực nhanh, đi tới Smoker trước mặt. Tuy là hắn không biết vì sao Smoker cùng hắn gặp mặt sau đó, liền trên một bức môn bới móc bộ dạng, nhưng mặc kệ đối phương là nghĩ như thế nào, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhất định phải trả giá thật lớn. Nếu như Smoker muốn trông cậy vào khoác trên người cái kia một khối hải quân ra là có thể để hắn biết khó mà lui, cái kia rất rõ ràng là nghĩ nhiều. Vậy ngươi ngay cả còn dư lại một nửa treo giải thưởng cũng đừng có mong muốn nữa. Smoker phóng phật đã sớm ngờ tới Tava sẽ làm ra sự lựa chọn này, lại tựa như đối mặt Tava nắm đấm, hắn nhanh chóng giơ lên thập tay đón đỡ ở đâm đầu vào một quyền. Chỉ là hắn mặc dù sớm có chuẩn bị, cũng nên đối với đúng lúc, nhưng Tava hữu quyền tích chứa bạo tạc tính chất quyền lực cũng là hắn bất ngờ. Phanh, thật là lớn lực lượng, người này chẳng lẽ có cự nhân huyết mạch? Smoker hơi biến sắc mặt, không đợi hắn giữ vững thân thể, đã liền người mang thập tay cùng nhau bị Tava một quyền oanh đến rồi trên vách tường. Xem ra thợ săn tiền thưởng là không có cách nào làm. Sau này chỉ có thể đổi nghề làm hải tặc. Một bên Nami chứng kiến Tava xuất thủ đánh bay Smoker phía sau, ngoài miệng mặc dù đang thở dài, nhưng đối với Tava cử động lại không có nửa điểm trách cứ cùng bất mãn. Có vẻn vẹn chỉ là giải hận. Hiển nhiên, Smoker vừa lên tới liền cố ý bới móc, còn muốn đoạt nàng hơn 3.000 vạn bối bên trong hành vi. Để cho nàng cũng vô cùng khó chịu, đích thật là có điểm bản lĩnh. Nếu như là ở Đông Hải còn lại địa phương, người thật là có thể đi ngang. Nhưng thật đáng tiếc, nơi này là Lốc Trấn. Thay đổi những người khác, tỉ như giống như Capon Becky như vậy hải tặc, đã trúng Tava một quyền, đã sớm thương cân động cốt, có thể Smoker bị đánh đến trên vách tường về phía sau. Thân thể đầu tiên là biến thành một đoàn yên vụ. Chỉ một lúc hắn lại lần nữa biến trở về loài người dáng dấp. Hắn cái này biến thành yên vụ năng lực là cái gì trái ác quỷ? Nami thấy như vậy một màn, mặt cười nhất thời hiện ra vẻ kinh hãi. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có người đã trúng Tava một quyền phía sau, còn có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Thế giới là rất lớn. Đông Hải tối cường thợ săn tiền thưởng bất quá là vì bất túc đạo danh tiếng mà thôi. Smoker thanh âm ở đầy trời trong sương khói truyền ra. Bằng những thứ này yên vụ ngươi đã nghĩ dạy ta làm người. Tava khóe miệng dương lên một cười nhạt. Không sai, chỉ bằng ta yên vụ quả thực chính là tự nhiên hệ trái ác quỷ điểm này. Ta cũng đủ để dạy ngươi làm người. Smoker ngạo nghễ nói. Làm tự nhiên hệ năng lực giả, hắn bản thân liền là tổng bộ hải quân trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thậm chí nói hắn là bị tại chỗ nhiệm kỳ kế đại tướng tới bồi dưỡng. Lời này cũng không có nửa điểm vấn đề, chỉ là lời của hắn vừa mới nói xong, toàn bộ khuôn mặt đều bị Tava một cước cho quất bạo. Đừng uổng phí tâm cơ, coi như ta đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh tới tình trạng kiệt sức. Ngươi cũng không thể gây thương tổn được ta mảy may. Đây chính là Đông Hải lực lượng cùng vĩ đại tuyến đường an toàn đỉnh tiêm lực lượng chênh lệch. Smoker gương mặt bị đánh bạo phía sau, trong nháy mắt biến thành một đoàn yên vụ. Ở yên vụ gây dựng lại dưới, rất nhanh thì khôi phục như lúc ban đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,